Vô địch kiếm vực, chương 142, 142, kiếm hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đau đến không muốn sống. Đây là Dương Thiên Diệp hiện tại chân thực cảm thụ. Hắn rất muốn từ bên trong nhảy ra, nhưng là vừa nghĩ tới ở Bách Hoa Cung chịu khổ mẫu thân. Hắn liền là xinh xinh cầm cái này mê người suy nghĩ cho đờ è xuống. Rất nhanh. Dương Thiên Diệp thân trên da thịt chính là ở từng khối chóc ra. Là, như là rắn ở đồi ra. Từng khối không ngừng chóc ra. Như vậy tràng cảnh, cực kỳ cây ết ủng bố. Cũng may ngay tại hắn đau đến không muốn sống đồng thời. Những lục sắc đó nước phát sinh tác dụng. Từng tia năng lượng không ngừng xâm nhập Dương Thiên Diệp trong cơ thể. Sau đó nhanh chóng chữa trị hắn bị này u minh quỷ hỏa cháy hỏng thân thể. Cũng chính bởi vì những năng lượng này mới khiến cho đến Dương Thiên Diệp thân thể không đến mức bị cái này u minh quỷ hỏa triệt để đốt thành cho bụi. Chỉ là như vậy liền khổ Dương Thiên Diệp. Dù sao bị u minh quỷ hỏa đốt cháy tư vị cũng không tốt thụ. Chậm rãi, một canh giờ trôi qua, Dương Thiên Diệp bộ mặt biểu lộ đã toàn bộ hoàn toàn méo mó biến hình. Đây không phải là bị đốt, mà là bởi vì quá độ thống khổ mà tạo thành. Tuy nhiên thống khổ như vậy, nhưng là Dương Thiên Diệp lại từ đầu đến cuối lại là không có để cho ra một câu. Dương Thiên Diệp lần này biểu hiện, khiến cho đến một bên Mạc lão âm thầm gật đầu. Nguyên bản đối với Dương Thiên Diệp, hắn chỉ là có một chút hứng thú, xa còn chưa tới thưởng thức cấp độ. Dù sao dù cho Dương Thiên Diệp thiên phú cho dù tốt, vậy cũng còn không thả trong mắt hắn. Nhưng là ở chung mấy ngày kế tiếp, Dương Thiên Diệp biểu hiện lại là làm cho hắn có thu đồ đệ suy nghĩ. Chỉ là Dương Thiên Diệp tu luyện lại là kiếm. Cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Bởi vì hắn đối kiếm đạo một đường cũng là lạ lẫm vô cùng. Nhìn xem trong thùng tắm kiên trì Dương Thiên Diệp, Mạc lão thấp giọng thở dài. Sau đó đi vào trong túp lều. Thời gian từng chút đi qua. Chuyển di Dương Thiên Diệp đã ở trong thùng tắm ngốc gần 3 canh giờ. Cái này 3 canh giờ đối với Dương Thiên Diệp tới nói có thể nói là cả đời này. Bên trên thống khổ nhất một đoạn thời gian. Bởi vì hắn thân thể không ngừng bị phá hư. Sau đó không ngừng được chữa trị. Mà hắn liền phải không ngừng một lần lại một lần. Hưởng thụ quá trình này. Hiện tại hắn sở dĩ có thể kiên trì. Toàn bộ là bởi vì nương tựa theo một cỗ tín niệm. Cỗ này tín niệm cũng là có được thực lực cường đại. Ngày thứ hai hừng đông, một vòng hồng nhật chậm rãi từ phía trên bên cạnh leo ra. Từng sợi tia nắng ban mai chiếu nghiêng xuống, rơi vào trong thùng tắm Dương Thiên Diệp trên thân. Phảng phất thay Dương Thiên Diệp khoác một tầng hơi mỏng vàng sa. Kẽo kẹt, nhà tranh cửa bị từ từ mở ra. Mạc lão chống quải trượng từ bên trong đi tới. Hắn đi vào Dương Thiên Diệp trước mặt. Khi thấy này trong thùng tắm nước biến thành toàn bộ màu đen sắc thì khẽ gật đầu. Sau đó nói, những linh dược kia đã bị ngươi hấp thu xong tất. Ra đi, không có những linh thảo kia chữa trị thân thể ngươi. Thân thể ngươi liền thật muốn bị đốt thành cho bụi. Nghe được Mạc lão lời nói, ở trong thùng tắm Dương Thiên Diệp bỗng nhiên mở hai mắt ra. Sau đó theo trong thùng tắm nhảy ra. Nhảy ra về sau, Dương Thiên Diệp chính là một chút nằm trên mặt đất. Sau đó từng ngụm hô hấp lấy. Mặc cho này ánh nắng vung vãi ở trên người hắn. Mặc dù bây giờ đi ra, nhưng là hắn vẫn là cảm giác được toàn thân ở phòng. Chỉ là không có lúc trước như vậy mãnh liệt. Mạc lão nhẹ tay nhẹ một chiêu. Này ở trong thùng tắm bạch sắc hỏa diễm giống như sinh hoạt cấp tốc từ trong thùng tắm bay đến trên tay hắn. Cầm này u minh quỷ hỏa thu lại. Mạc lão nhìn về phía Dương Thiên Diệp. Nói, về sau ngươi ban ngày qua này phía dưới thác nước tiếp nhận dòng nước trùng kích. Sau đó ban đêm liền tiếp tục ở chỗ này trong thùng tắm. Thẳng đến thân thể ngươi triệt để lột xác thành rừng. Về sau ban đêm đều muốn tiếp tục như vậy. Dương Thiên Diệp bỗng nhiên ngồi xuống, nhìn xem Mạc lão, thất thanh nói, đương nhiên, Mạc lão gật gật đầu, nhạt tiếng nói, ngươi cho rằng chỉ một lần liền có thể tăng lên thân thể ngươi. Nếu như tăng lên nhục thân dễ dàng như vậy, này thể tu cái nghề nghiệp này cũng sẽ không sắp diệt tuyệt. Thể tu, chấm, Dương Thiên Diệp đến hứng thú. Nói, cũng là loại kia chuyên môn tu luyện nhục thân huyền giả sao? Mạc lão gật gật đầu. Nói, thể tu ở vạn năm trước cũng là cực kỳ cường hãn. Chỉ là bởi vì một số nguyên nhân, thể tu nhóm tao ngộ một số kiếp nạn. Sau đó nhân số càng ngày càng ít. Ở tăng thêm đây cũng là một cái thống khổ chức nghiệp. Cho nên tu luyện người càng thêm thiếu. Thể tu mạnh sao? Dương Thiên Diệp có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn sở dĩ tu luyện nhục thân, là bởi vì hắn phát hiện huyền thú nhục thân phi thường cường hãn. Ở thêm bên trên có kim sắc huyền khí, cái này có thể cường hóa nhục thân tồn tại. Cho nên hắn mới muốn tu luyện nhục thân. Không phải vậy hắn cũng sẽ không đi tu luyện cái gì nhục thân. Dù sao Nam vực trừ huyền thú bên ngoài, giống như không có ai đi có thể tu luyện nhục thân. Rất mạnh, Màn lão trong mắt lóe lên tơ tằm tia chấn động. Nửa ngày, nói, đã từng có một người. Hắn cầm mình nhục thân tu luyện tới bất tử bất diệt. Vạn pháp bất xâm trình độ. Ở lúc ấy, liền xem như cùng hắn cùng một cảnh giới. Danh xưng nhất kiếm phá vạn pháp kiếm hoàng đều không làm gì được hắn. Bởi vì hắn nhục thân bản thân thì tương đương với một kiện bán thần khí. Bất tử bất diệt, vạn pháp bất xâm, Dương Thiên Diệp cổ họng cuồn cuộn. Cả kinh nói, đây chẳng phải là nói hắn tương đương với vô địch. Vô địch, Mạc lão đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó liền lắc đầu. Nói, này cũng không tính là. Tuy nhiên một lần kia kiếm hoàng không phải đối thủ của hắn. Nhưng không có nghĩa là cái khác thay mặt kiếm hoàng không phải đối thủ của hắn. Chỉ có thể nói, thể tu cũng là một cái cực kỳ nhân vật cường hãn. Phải nói, bất kỳ cái gì một cái chức nghiệp tu luyện tới cực hạn đều là cực kỳ cường hãn. Dương Thiên Diệp gật gật đầu. Sau đó lại hỏi, tiền bối, người nói kiếm hoàng có mấy đời? Kiếm hoàng là một người. Vẫn là một cái xưng hào. Mạc lão dường như nghĩ đến cái gì. Sau đó nhìn Dương Thiên Diệp cười rộ lên. Nói, ha ha, ta ngược lại thật ra quên. Người không phải liền là kiếm hoàng người ứng cử sao? Ta chính là kiếm hoàng người ứng cử. Dương Thiên Diệp có chút mộng. Mạc lão cười cười, nói, có một ngọn núi, tên là kiếm hoàng núi, ở vào Nam vực chính giữa. Ở ngọn núi kia bên trên có một thanh cổ vỏ, kiếm, đao, về phần cổ vỏ, kiếm, đao, lai lịch, không người biết được, dù sao chuôi này cổ vỏ, kiếm, đao, là một kiện tiên khí, mà lại là có ý thức loại kia, còn kiếm hoàng xưng hào, cũng là cùng cái này cổ vỏ, kiếm, đao, có quan hệ, bởi vì cầm trong tay cổ vỏ, kiếm, đao, người. Tức là kiếm hoàng, mà muốn bị cái này cổ vỏ, kiếm, đao, tán thành, vậy thì chỉ ít cần muốn lĩnh ngộ kiếm ý người cũng xưng là kiếm hoàng người ứng cử. Mà ngươi không chỉ có lĩnh ngộ kiếm ý, còn kiếm tâm thông minh, hiện tại đã biết mini tu rõ a, một kiện tiên khí. Dương Thiên Diệp cổ họng cuồn cuộn, tiên khí thế nhưng là ở đạo khí phía trên a, hơn nữa còn là có ý thức loại kia. Nếu như đạt được chuôi này cổ vỏ, kiếm, đao, này chiến đấu lực khẳng định là như là ngự kiếm thẳng lên a, tiền bối. Chúng ta Nam vực hiện tại nhưng có kiếm hoàng. Dương Thiên Diệp vấn đạo, Mạc lão lắc đầu, nói, từ 3000 năm trước cái kia kiếm hoàng sau khi chết. Nam vực ngay tại cũng chưa từng xuất hiện kiếm hoàng. Chuôi này cổ vỏ, kiếm, đao, hẳn là cũng tịch mịch 3000 năm a, tuy nhiên. Nói đến đây, Mạc lão nhìn về phía Dương Thiên Diệp, nói, nó hẳn là sẽ không tịch mịch, bởi vì ngươi xuất hiện, không phải lão phu khen ngươi, ngươi ngày sau hẳn là có thể đủ phát động kiếm hoàng chi tranh. Kiếm hoàng chi tranh, Dương Thiên Diệp lại có chút mộng, hiện tại hắn phát hiện, hắn kiến thức thật sự là quá nông cạn, mỗi một thời đại kiếm hoàng sau khi chết, cổ vỏ, kiếm, đao. Đều sẽ tự động bay trở về kiếm hoàng núi ngủ say. Sau đó chờ đợi một nhiệm kỳ kiếm hoàng. Mà muốn thu hoạch được cổ vỏ. Kiếm. Đao. Thừa nhận. liền phải trước tỉnh lại cổ vỏ, kiếm, đao, kiếm linh, tỉnh lại cổ vỏ, kiếm, đao, kiếm linh về sau, kiếm linh liền sẽ thông báo cho toàn bộ Nam Vực, triệu tập thiên hạ kiếm đạo thiên tài tiến về kiếm hoàng núi cùng tỉnh lại người khác so kiếm. Chỉ có bại chỉ thiên hạ kiếm đạo thiên tài, mới có thể bị cổ vỏ, kiếm, đao, chỗ thừa nhận, cũng chính là trở thành kiếm mới hoàng. Đương nhiên, cái này tỉ thí cũng là có quy định. Cái kia chính là người khiêu chiến cảnh giới không thể vượt qua bị người khiêu chiến hai giai. Mạc lão chậm rãi nói, bại chỉ thiên hạ kiếm đạo thiên tài. Dương Thiên Diệp thấp giọng lẩm bẩm nói, không thể không nói, kiếm này hoàng cũng quá kinh khủng một điểm. Thiên hạ tu kiếm sao mà nhiều. Một người muốn bại chỉ thiên hạ kiếm đạo thiên tài. Tuy nhiên không phải đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Nhưng là độ khó kia cũng là tương đương cây ết ủng bố. Với lại khiêu chiến lấy còn có thể cao hơn bị khiêu chiến lấy hai giai cảnh giới. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp chấn kinh biểu lộ. Mạc lão cười cười. Nói. Ta nhìn tiểu tử ngươi liền có tiềm lực làm này tỉnh lại cổ vỏ. Kiếm. Đao. Kiếm linh người. Cùng toàn bộ thiên hạ kiếm đạo thiên tài so kiếm. Nghĩ đến cái này. Có phải hay không rất nhiệt huyết sôi trào a? Dương Thiên Diệp cười khổ cười. Nói. Vãn bối không có nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là muốn có được thực lực cường đại. Sau đó cứu ra mẫu thân là được rồi. Đúng. Tiền bối ngay cả ngươi cũng không biết này cổ vỏ. Kiếm. Đao. Lai lịch sao? Biết một chút. Màn lão nụ cười trên mặt thu liễm. Nói. Cũng là một cái đáng thương gia hỏa. Ai. Không nói. Nhanh tu luyện đi. Những cái kia đối với ngươi mà nói đều còn có chút sớm. Ngươi bây giờ vẫn là trước đem thân thể ngươi luyện đến có thể so với vương giai huyền thú trình độ đang nói. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp cũng thu hồi tâm tư. Đối Mạc lão thi lễ. Sau đó hướng thác nước phương hướng chạy tới. Nhìn xem Dương Thiên Diệp bóng lưng. Mạc lão thấp giọng cười một tiếng. Đường, kiếm hoàng, cách trương.